Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, là khoe khoang sao? Tử Cái Sơn nội bộ, Tử Cái Sơn Thiên Cung, cùng những nơi khác lại có chút không giống. Đây là một tòa chân chính núi cao, đỉnh núi bị người gọt bình, kiến tạo quần thể cung điện. Không gì sánh được ngọn núi to lớn, đỉnh núi kéo dài vô số dặm, có thể tưởng tượng được, năm đó vì kiến tạo như vậy thiên cung, tiêu hao bao lớn tinh lực cùng vật lực. Giờ khắc này, thiên cung trên ngự đạo thật dài kia, Phương Bình dọc theo ngự đạo hướng trên ngọn núi đi, bên cạnh, một bóng người như ẩn như hiện. Phương Bình, vì sao phải báo cho ngoại giới, ngươi ở chỗ này? Tiền bối thứ lỗi, ta người này không chịu nổi đồng bạn nhận liên lụy, bất đắc dĩ vì đó, tiền bối nhiều tha thứ. Bóng dáng già nua bỗng nhiên chân thực lên, râu tóc bạc trắng công vũ tử, ánh mắt rất phức tạp. Ngươi, cùng vấn kiếm thật giống. Hắn vừa mới kỳ thực đoán được rồi, năm đó, vì không liên lụy Tử Cái Sơn, vấn kiếm để ta chụp hắn xuất sư môn. Lão Phu tự mình đánh đuổi Tử Cái Sơn thủ tịch, đệ tử duy nhất, công vũ tử lúc này thật sự có chút tin tưởng rồi. Phương Bình, có lẽ đúng là Vấn Kiếm. Một năm này, Mạc Vấn Kiếm ở Vấn Tâm Điện quỳ xuống đất không lên. Chỉ cầu một chuyện, trục hắn xuất sư môn. Hắn muốn đi báo thù. Này vừa đi, thiên hạ đều là kẻ địch. Cừu hận, đã để hắn điên cuồng. Có thể một khắc đó, Mạc Vấn Kiếm còn ghi nhớ sư môn, ghi nhớ những sư huynh đệ kia, ghi nhớ hắn người sư phụ này. Hắn muốn báo thù, cũng không thể lấy Tử Cái Sơn thủ tịch, tương lai trưởng giáo thân phận đi báo thù. Hắn là Tử Cái Sơn khí đồ. Thời đại kia, khí đồ, đây là bị người xem thường, bị người phỉ nhổ. Mạc Vấn Kiếm cường giả như vậy, thiên kiêu. Cuối cùng nhưng là thành người người phỉ nhổ khí đồ. Thế là, Tử Cái Sơn ít đi một vị cường giả tuyệt đỉnh, cũng ít rất nhiều phiền phức. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ Mạc Vấn Kiếm chính mình. Phương Bình hôm nay động tác này cùng Mạc Vấn Kiếm quá tương tự rồi. Phương Bình không để ý cái này, cười nói, tiền bối, chính là liên lụy ngài. Bất quá ngài yên tâm. Chỉ cần ta không ở đây, hoặc là tiền bối đem ta giao ra, những người kia sẽ không vì chút chuyện nhỏ này liền cùng tiền bối đối nghịch. Một bầy bè lũ su nịnh hạng người, nào dám lúc này cùng đế cấp cường giả giao thủ. Phương Bình nói hờ hững, công vũ tử lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn. Tang Thương nói, ngươi liền không sợ chết sao? Không nên đánh giá cao lão phu khí độ. Vì bất hòa cái khác đế tôn giao thủ, có lẽ lão phu thật sẽ đưa ngươi giao ra. Phương Bình cười nói, không phải trực tiếp giết, vậy ta liền sẽ không oán tiền bối. Còn giao ra, ta ngược lại thật ra không quá để ý. Hoặc là tiền bối làm quá đáng một điểm, lòng đất mở ra một lỗ hổng, ta nhìn có thể hay không từ dưới đất tiến vào cấm kỵ hải. Từ cấm kỵ hải đi. Cấm kỵ hải rất nguy hiểm, sẽ ăn mòn kim thân. Ta kim thân chín rèn, hẳn là có thể chống một hồi. Hắn nói đến đây, công vũ tử thật giống mới ý thức tới điểm này. Lực lượng tinh thần đột nhiên thả ra ngoài, nhìn quét hắn. Một lát sau, công vũ tử có chút chấn động nói, là chín rèn, không, không phải quá hoàn chỉnh, không đúng. Ngươi làm sao có khả năng đi ra chín rèn kim thân? Công vũ tử thật hơi kinh ngạc. Không chờ Phương Bình mở miệng, cấp tốc nói, chín rèn kim thân, chỉ có vạn đạo hợp nhất cường giả có thể đi ra. Ngươi cũng không phải là vạn đạo hợp nhất. Lão Phu đã cảm ứng được linh thức của ngươi. Công vũ tử lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, ngươi chuyển thế, chính là vì đi ra tân đạo. Chín rèn kim thân, linh thức cũng không kém. Chẳng lẽ người muốn đi ra song cực đạo? Không, linh thức cùng nhục thân cùng tồn tại, vậy thì không phải cực đạo rồi. Năm đó ngươi, kim thân 8 rèn, linh thức 8 rèn, đều không đạt đến mức tận cùng, nhưng là cực đạo bên dưới, có thể đi xa ắt, đi toàn diện nhất võ giả. Lẽ nào ngươi thật muốn nghịch thiên cải mệnh? Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tiền bối, Mạc Vấn Kiếm là nhục thân 8 rèn, lực lượng tinh thần 8 rèn sao? Không sai, nhục thân ta còn rõ ràng, lực lượng tinh thần làm sao phân chia rèn đúc mấy rèn? Công Vũ Tử nhìn hắn một hồi, phán đoán một hồi lực lượng tinh thần của hắn mạnh yếu. Mở miệng nói, linh thức của ngươi thật giống chịu đến trọng thương. Không ngại chứ, không có chuyện gì, tiền bối có thể giúp ta giải thích nghi hoặc một, hai sao? Công Vũ Tử nhìn ra lực lượng tinh thần của hắn trọng thương. Bất quá Phương Bình còn có thể hờ hững, hắn cũng không nói nhiều nữa. Mở miệng nói, cái gọi là 8 rèn 9 rèn, đều là chỉ bản nguyên đạo trước, bước vào bản nguyên đạo sau, dù cho kim thân thật đến 9 rèn, vậy cũng là hậu kỳ chất biến, không còn ảnh hưởng cơ sở, linh thức, cũng là như thế, kim thân 9 rèn, đó là vạn đạo hợp nhất mới có thể làm được, còn không phải bất luận cái gì vạn đạo hợp nhất võ giả cũng có thể. Một ít ngụy vạn đạo hợp nhất là vô pháp kiếm vào 9 rèn cảnh, linh thức 9 rèn, tương tự như vậy, cái này cũng là vạn pháp hợp nhất võ giả mới có thể làm được. Kỳ thực lão phu cũng chưa từng thấy 9 rèn linh thức võ giả. Có người nói năm xưa thiên giới có đế tôn, đi chính là linh thức chi đạo, cực đạo 9 rèn, ở kim thân cảnh, để linh thức sản sinh chất biến. Có thể chia lìa phân thân, linh thức hình chiếu, linh thức cố hóa, này chính là linh thức 9 rèn. Phương Bình nghe vậy cấp tốc nói, thì ra là như vậy, vạn hách lực lượng tinh thần. Hắn nghe hiểu, điểm ấy Ngô Xuyên trước đã nói, bình thường cường giả cửu phẩm, dù cho đến kỳ huyễn vũ cái mức kia, đều rất khó để lực lượng tinh thần đạt đến vạn hách. Đây là đỉnh cao nhất chuyên môn. Phân thân, kia đều là đỉnh cao nhất mới có. Trước Phương Bình liền cảm thấy bát phẩm cảnh có phân thân rất biến thái. Bây giờ nhìn lại, quả thế, đừng xem hắn hiện tại lực lượng tinh thần hơn 9.000 hách. Thật giống khoảng cách không xa. Bất quá Phương Bình có thể tưởng tượng đến, nghĩ sản sinh chất biến sẽ có bao nhiêu khó. Phương Bình cũng không vội vã. Hắn thực lực bây giờ vẫn còn một cái tăng lên kỳ. Không vội vã đi bản nguyên đạo. 9 rèn kim thân, theo lý thuyết cực hạn ít nhất ở 20 vạn tạp khí huyết. Hơn nữa hắn còn không để khí huyết cường độ chất biến đến trước 2 lần. Còn có thể tiếp tục chờ đợi xuống. Thực lực cũng không phải trì trệ không tiến. Phương Bình không lại tuân hỏi cái này. Hắn càng cảm thấy hứng thú vẫn là những khác. Cười hỏi, tiền bối, thiên giới đi linh thức đại đạo vị kia đế tôn gọi gì? Lão phu thành đế hơi muộn. Tử Cái Sơn cũng không phải lão phu thành lập. Lão phu chính là Tử Cái Sơn đời thứ 2 trưởng giáo. Thiên giới còn đang thời gian. Lão phu chỉ là phàm nhân tiếng. Công Vũ Tử không phải cổ xưa đế tôn. Hắn vẫn là ở Tử Cái Sơn thành lập sau, mới thành đế cấp cường giả. Trước lúc này, chỉ là chân thần thôi, mà thiên giới hủy diệt. Vậy còn đến suy luận ngược mấy ngàn năm rồi. Đến mức vị kia đế tôn gọi gì? Công Vũ Tử suy nghĩ một chút mới nói. Diệt, thật giống là gọi cái này. Cụ thể lão phu cũng không phải quá rõ ràng. Diệt, Phương Bình cười nói. Chiến thiên đế, diệt sẽ không gọi diệt thiên đế chứ. Cường giả thời thượng cổ, đại thể đều là tên một chữ. Thiên đế là tôn xưng. Công Vũ Tử khẽ cười nói. Chiến, diệt những người này, đều là thượng cổ cực đạo cường giả. Phương Bình hiểu rõ, thì ra là như vậy. Bất quá lão vương cung điện gọi chiến thiên cung. Hắn còn tưởng rằng lão vương kiếp trước liền gọi chiến thiên. Tùy bút lục, trên thật giống là được gọi là chiến. Diệt là lão Diêu sao? Phương Bình không rõ ràng, bất quá xác suất không nhỏ. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói. Hiện đại đúng là không cần. Đỉnh cao nhất, cũng chính là chân thần cảnh cường giả. Tên hai chữ mới là cường giả. Đương nhiên, đây là Hoa Quốc quy củ. Những nơi khác đúng là không bị ảnh hưởng. Tên hai chữ, Công Vũ Tử suy nghĩ một chút nói. Một thời kỳ, quen thuộc không giống đi. Chúng ta những người này, cũng không quá để ý những này. Bất quá có người nói ở thiên giới hủy diệt trước. Có người đi không ra hoàng đạo, mở ra lối riêng, đi ra con đường thứ hai, thậm chí con đường thứ ba. Thời kỳ đó, có chút người đưa ra, dựa theo con đường bao nhiêu, mang theo tên gọi, những thứ này đều là trước đây thật lâu chuyện. Sau đó ngược lại cũng không mấy người kéo dài quy củ này. Thiên giới vẫn còn, con đường còn không tắc thời điểm. Tất cả mọi người đều là đi một con đường, dù cho đến hậu kỳ, bao quát Công Vũ Tử những người này, trừ phi một con đường thật cũng không còn cách nào tiếp tục đi. Bằng không cũng đều là một con đường đi đến cùng, chân chính đi ra điều thứ hai, điều thứ ba đại đạo, càng nhiều vẫn là một ít lão cổ hủ, bọn họ đi không xuống, triệt để vô pháp đi rồi, đến mức gần ngàn năm. Không ít người đi điều thứ hai con đường thứ ba, kia đều là bị bức ép bất đắc dĩ. Những người này có chút người căn bản không hiểu, chỉ biết là nhiều con đường rất mạnh, trên thực tế đã đi lệch rồi. Hai người vừa đi vừa nói, không nhìn ngoại giới những cường giả kia. Rất nhanh, đỉnh núi đến, vô cùng to lớn quần thể cung điện, đập vào mi mắt, một mắt không nhìn thấy đầu. Công Vũ Tử nhìn hướng về phía trước, một quảng trường khổng lồ, chậm rãi nói, đây là đài nghe đạo, sáng nghe đạo tối chết cũng cam lòng. Năm xưa, từ cái sơn môn nhân đệ tử, sáng sớm đều sẽ ở đây nghe đạo, khi đó, thịnh huống chưa bao giờ có, vô số môn nhân đệ tử, ngồi đầy hỏi đài. Công Vũ Tử có chút thổn thức, nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ nơi đây sao? Không nhớ rõ. Phương Bình lắc đầu. Công Vũ Tử cũng không thèm để ý. Phương Bình thấy thế hỏi. Tử cái sơn hiện tại trừ bỏ tiền bối, còn có cái khác người sống sao? Không còn. Công Vũ Tử than thở. Năm đó, chỉ ta cùng Tưởng Thiên Minh còn sống. Mấy trăm năm trước, ta liền đưa Tưởng Thiên Minh đi ra ngoài rồi. Tiền bối có thể biết Trấn Thiên Vương thân phận. Trấn Thiên Vương, Công Vũ Tử liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, có biết một, hai, bất quá cụ thể không phải quá rõ ràng. Người trước nói, Hoa Quốc là tên hai chữ làm đầu, nói chính là người này chứ. Người này chính như lão phu nói, rất có thể là năm đó thiên giới thời kỳ cuối người. Khi đó, mới sẽ tuân theo pháp này. Không biết, tiền bối liền để chiến vương đi ra ngoài rồi. Công Vũ Tử mỉm cười nói. Cũng không phải là hoàn toàn không biết. Vẫn là có biết một. Hai, huống hồ người này thực lực cực cường. Năm đó tới cửa bức bách chúng ta xuất lực. Không thể không ra. Kia vì sao đem chiến vương ký ức mất đi. Công Vũ Tử thấy hắn không chút hoang mang. Lạnh nhạt thong dong, có chút bất ngờ. Rất nhanh lại thoải mái, mở miệng nói, ký ức mất đi, nguyên nhân rất nhiều, thứ nhất, bọn họ năm đó vẫn chưa khôi phục, những võ giả chân thần cảnh này, thương thế so với chúng ta càng nặng, linh thức hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương quá, lúc này, nghĩ khôi phục thương thế, hoàn toàn quên quá khứ càng tốt hơn một chút, có thể sinh ra càng thuần túy linh thức. Thứ hai, người kia năm đó là mạnh mẽ bức bách chư tông ra người, mang theo ký ức, dễ dàng cùng hắn đối địch. Thiên Minh tính khí nóng nảy, một khi như vậy, dễ dàng đắc tội người kia, đi ra ngoài dễ dàng có chuyện. Thứ ba, người kia từng nói, quên hiện tại đạo, một lần nữa đi một lần, có lẽ sẽ đột phá ràng buộc, Điểm này vẫn có đạo lý. Thiên minh võ đạo rất lâu không tiến bộ. Có lẽ quên quá khứ. Lại bắt đầu lại từ đầu. Có thể đi càng xa một chút. Sự thực chứng minh. Hắn xác thực đi càng xa hơn. Công Vũ Tử ngừng lại. Phương Bình lại là cười nói. Không có nguyên nhân khác sao? Công Vũ Tử khẽ thở dài. Có. Bất quá không tiện nói rồi. Cũng không cần thiết tra cứu. Này ngược lại cũng đúng là. Ầm ầm. Hai người chính nói. Ngoại giới. Một trận nổ vang truyền đến. Toàn bộ Tử Cái Sơn đều giống như ở rung động. Công Vũ Tử nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Lạnh nhạt nói. Bọn họ đánh tới rồi. Ngay vào lúc này. Một đạo lớn lao âm thanh truyền đến. Công Vũ Tử. Giao ra Mạc Vấn Kiếm. Giao ra Mạc Vấn Kiếm. Bằng không Tử Cái Sơn không còn tồn tại nữa. Công Vũ Tử. Không nên sai lầm. Ngoặc kép. Ngoại giới. Liên tiếp có âm thanh truyền đến. Công Vũ Tử giờ khắc này tiện tay vung lên. Toàn bộ giới bích biến óng ánh long lanh lên. Ngoại giới. Vết nứt màu đen nằm dày đặc. Lít nha lít nhít một mảnh. Mấy bóng người bị vết nứt bọc, trừ bỏ màu đen, hầu như không nhìn thấy những khác. Giới vực chi địa có hệ thống phòng ngự. Điểm ấy Phương Bình cũng biết, những vết nứt này, đáng sợ không gì sánh được. So với tầm thường thời điểm đánh ra đến vết nứt không gian còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Giờ khắc này, Tử Cái Sơn nội bộ, đại lượng năng lượng bị hút ra, bắt đầu tràn vào trong hệ thống phòng ngự. Bên ngoài vết nứt cũng càng ngày càng nhiều rồi. Công Vũ Tử liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, Thường Dung, Hạo Đình, các ngươi muốn đánh phá Tử Cái Sơn sao? Ngoại giới, một đạo đen thùi bóng người, đập vỡ tan phụ cận vết nứt màu đen. Đạm Mạc nói, Công Vũ Tử, ngươi nên biết hiểu, chúng ta cùng Mạc Vấn Kiếm, không chết không thôi mối thù. Năm xưa, người trục hắn xuất sư môn. Chúng ta không muốn dây dưa Tử Cái Sơn. Đã thoái nhượng. Hôm nay Mạc Vấn Kiếm trở về. Người hà tất tự tìm đường chết. Công Vũ Tử cười nhạt một tiếng. Hạo Đình. Vấn Kiếm ngàn năm trước đã bị các ngươi đánh giết. Từ đâu tới Mạc Vấn Kiếm. Hừ. Khôi Ngô trung niên đế tôn. Chẳng đáng với nhiều lời. Hừ lạnh một tiếng. Cho thấy thái độ. Lúc này, một đạo thân ảnh thon gầy lóe lên, cũng đập vỡ tan phụ cận vết nứt, lạnh lùng nói, lão phu không quản hắn là Phương Bình vẫn là Mạc Vấn Kiếm. Dám to gan đánh giết lão phu môn đồ, đáng chém. Lúc này, Phương Bình cười nói, lão gia hỏa, ngươi môn đồ là ai? Nói một chút coi, ta giết người quá nhiều, rất ít hỏi tên. Một ít vô danh tiểu bối, giết liền giết, căn bản sẽ không quản lai lịch của bọn họ. Nói một chút, nhìn ta có hay không ấn tượng, muốn chết, thon gầy cường giả đế tôn. Một trường nổ ra, đánh giới bích lại lần nữa rung động. Lúc này, một cỗ khổng lồ lực lượng tinh thần phản kích mà ra. Đẩy lui đối phương vài bước, không trung vết nứt, càng ngày càng nhiều. Cắt chém tiếng chói tai không gì sánh được. Thon gầy ông lão, rên lên một tiếng, trầm giọng nói, tỏa thiên khốn long đại trận, xác thực rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, năm đó một thể 108 đạo trận mắt, hiện nay đã còn sót lại không nhiều. Bằng cái này, có thể không ngăn được lão phu. Tỏa thiên khốn long đại trận, đây là Phương Bình lần thứ hai nghe được danh tự này. Tà giáo vị kia bị tập nã thần tam, liền từng nói, năm đó giới vực chi địa, kỳ thực là vì khóa lại vùng cấm, hủy diệt vùng cấm những dư nghiệt của địa hoàng thần triều kia. 108 đạo trận mắt, Phương Bình biết đại khái là cái gì, chỉ sợ cũng là 108 tòa giới vực chi địa. Bây giờ, tồn lưu giới vực chi địa đã thật rất ít rồi. Hiển nhiên, những đại trận này nguyên bản khả năng là một thể hóa. Hiện tại nhưng là bạc nhược rất nhiều. Công Vũ Tử phân biệt một phen. Hồi lâu mới nói, Ngươi là, vị kia tự xưng vô danh thị hải ngoại cường giả. Năm xưa, ta từng nghe nói, thiên giới hủy diệt sau. Ngươi cướp đoạt một mảnh thiên giới mảnh vỡ, tự lập với trong khổ hải. Không nghĩ tới ngươi còn sống sót. Lão phu tự nhiên còn sống sót. Thon gầy đế tôn cười lạnh một tiếng. Lúc này, mấy vị khác đế tôn thật giống cũng nhận ra hắn. Ngoài đại trận, trên cấm kỵ hải nhánh sông không, Trương Đào cùng Long Biến Thiên Đế đều đứng ngạo nghễ trên cấm kỵ hải. Cách nhau không tới ngàn mét, nghe nói công vũ tử lời nói. Trương Đào cười nói, đế tôn, người này không phải thiên ngoại thiên chi nhân. Long Biến Thiên Đế nắm Vương Nhược Băng, cười nhạt nói, không phải, thiên ngoại thiên có 22 nơi. Tứ Phạm Thiên, Thập Bát Huyền Thiên, Tứ Phạm Thiên, Thượng Cổ liền có, Thập Bát Huyền Thiên, có Thượng Cổ lưu lại, có ngày giới hủy diệt sau cường giả thành lập, trừ bỏ thiên ngoại thiên. Năm xưa còn có một chút đế tôn võ giả, mỗi người có đạo trường, khổ hải vô biên. Năm xưa, trừ nơi đây biên hoang chi địa, địa hoàng thần triều nơi, cái khác hải ngoại hòn đảo cũng rất nhiều, cũng có cường giả phân bố. Người này thật giống là năm xưa hải ngoại một cường giả. Đến mức cướp đoạt thiên giới mảnh vỡ một chuyện, bản tọa cũng không phải biết. Trương Đào khẽ gật đầu, nhìn về phía ngoài giới vực chi địa vị lão giả kia. Người lão giả này cũng chính là trước cùng Long Biến Thiên Đế nói về chiến thiên đế vị kia. Trương Đào cười nhạt nói, hắn là vô thượng thường dung thiên vị kia đế tôn. Không sai, thường dung thiên đế. Long Biến Thiên Đế lạnh nhạt nói, người này cùng lão phu cùng thời đại, hơi trễ một chút năm. Bất quá năm xưa chỉ là phổ thông đế tôn, thiên giới hủy diệt sau, đúng là tiến bộ không chậm. Trương Đào hứng thú, cười nói, bây giờ tam giới này, còn có so với đế tôn càng cổ lão tồn tại sao? Long Biến Thiên Đế thật giống rất cổ xưa, dựa theo hắn trong lời nói ý tứ, đều là tứ phạm thiên một trong vô thượng thường dung thiên chi chủ. Cũng so với hắn hơi trễ một chút năm, tứ phạm thiên ở trong, Ngọc Long Đằng Thắng Thiên Ngọc Long Thiên Đế cùng lão phu gần như một cái tuổi tác. Bình Dục Cổ Dịch Thiên Bình Dục Thiên Đế cùng thường dung gần như một thời đại. Chúng ta đều thành đạo với thời kỳ thượng cổ, tứ phạm thiên chi chủ, không những đến từ thời đại kia, hơn nữa đều ở thời đại kia đã thành đế, bọn họ mới là cổ xưa đế tôn. Đến mức Công Quyên Tử, Công Vũ Tử, Quan Minh Thiên Đế, những người này ở thiên giới phá nát trước, có chút người vẫn là người bình thường, có chút người lại là không thành đế. Quan Minh Thiên Đế xem như là lão cổ hủ, bất quá khi đó vẫn là chân thần. Thiên giới thời kỳ cuối, Quan Minh Thiên Đế mới thành đế tôn. So với bọn họ muốn trễ một chút năm, thành đế thời điểm, thiên giới gần như cũng triệt để phá nát rồi. Thì ra là như vậy. Trương Đào nở nụ cười một tiếng. Long Biến Thiên Đế nhìn về phía hắn, một lát mới nói, ngươi chính là hiện nay nhân gian giới nhân hoàng. Rất mạnh, nhân hoàng câu chuyện, Trương Mỗ có thể chưa bao giờ thừa nhận quá. Trương Đào lại lần nữa nở nụ cười. Không, ngươi có lẽ so với năm xưa nhân hoàng càng xứng đáng chi là nhân hoàng. Long Biến Thiên Đế con ngươi như nhật nguyệt lưu chuyển, nhìn về phía hắn nói, ngươi đi mới thật sự là nhân đạo, mà nhân hoàng của thiên giới, chỉ là thành hoàng giả, phân quản nhân gian giới, mới có nhân hoàng tên thôi. Nhân hoàng này không phải cái kia nhân hoàng, chân chính đi nhân đạo, là Trương Đào, thượng cổ nhân hoàng, chỉ là trên danh nghĩa thống trị nhân gian giới, lúc này mới có nhân hoàng danh xưng. Điểm này Long Biến Thiên Đế so với những người khác càng rõ ràng. Nhân hoàng, Trương Đào cười nhạt một tiếng, thật giống có chút chẳng đáng, lại lần nữa nhìn về phía giới vực chi địa bên ngoài. Tổng cộng có 6 người, đều là đế cấp cường giả. Bất quá có mấy vị thực lực còn giống như không hoàn toàn khôi phục. Trương Đào khẽ thở dài. Cần thiết hay không? Thần khí chỉ là ngoại vật. Đến mức Phương Bình có phải là Mạc Vấn Kiếm? Hắn không nhớ rõ quá khứ. Có phải hay không? Có khác nhau sao? Hiện nay càng là chỉ là bát phẩm cảnh. Những người này hà tất như vậy? Đế tôn, ở trong mắt ta, bọn họ làm không nổi này xưng hô. Sợ chết mà thôi, Long Biến Thiên Đế lạnh nhạt nói. Đại tranh chi thế sắp đến. Người người đều muốn tăng cường thực lực của chính mình. Năm xưa, Mạc Vấn Kiếm một thanh Chu Thiên Kiếm, chu diệt chư đế. Những người này động tâm chẳng có gì lạ. Huống hồ, Chiến Thiên Đế Chiến Thiên Cung dĩ nhiên cũng ở. Thường Dung cũng biết Chiến Thiên Đế tên, tự nhiên sẽ cật lực tranh cướp. Đến mức Mạc Vấn Kiếm, ngàn năm trước giết sợ bọn họ. Những người này đương nhiên muốn giải quyết hậu hoạn. Đế tôn không sợ chết sao? Sợ, Long Biến Thiên Đế lạnh nhạt nói. Ai không sợ chết? Sống càng dài, càng sợ. Ngươi cho rằng sống lâu, liền có thể thả xuống. Cùng trời đất cùng tồn tại. Trường sinh bất tử, khống chế thiên hạ, cao cao tại thượng, bất tử bất diệt, Long Biến Thiên Đế tự diễu nói. Ai không nghĩ tình huống như vậy, vẫn kéo dài đến trời đất hủy diệt, tam giới phá nát thời gian. Tu luyện, tu đến mức này, tiêu hao bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian, nhọc nhằn khổ sở mấy ngàn năm, lẽ nào chỉ là vì tuổi thọ tiêu hao hết? Các ngươi một đời này cường giả, thời gian tu luyện quá ngắn, lĩnh hội không tới trong đó một ít gian khổ. Năm xưa, tu luyện không có hiện tại đơn giản như vậy. Long Biến Thiên Đế có chút thổn thức nói. Khi đó, võ đạo mới vừa khởi nguyên. Rất nhiều thứ, đều là như hiểu mà không hiểu. Đi nhầm, chỉ có thể một lần nữa đến. Khi đó, nghĩ rèn luyện kim thân. Kỳ thực vô cùng khó khăn. Chúng ta đi đến một bước này. Nhiều thì 3, 5 ngàn năm. Ít thì ngàn năm 5 tháng. Ngô Từ tu luyện ngày lên. Tu đến đế tôn cảnh. Bỏ ra đầy đủ 2000 năm. Cả ngày lẫn đêm. Không dám ngừng lại. 2,000005 năm tháng. Này mới thành đế tôn. Ngươi nói. Bản tọa đồng ý lúc này đi chết sao? 2000 năm, Trương Đào cười nói, đó là thật khó khăn. Ta đi đến một bước này, bỏ ra 90 năm không tới, cũng cảm thấy rất dày vò rồi. Ngoặc kép, thời khắc này, Long Biến Thiên Đế sắc mặt phức tạp lợi hại. Đây là vô ý câu chuyện. Nhân gian giới nhân hoàng, không đến nỗi là cùng hắn khoe khoang chứ. Hắn cường giả như vậy, cũng không cần thiết như thế chứ. Nhưng là, lời này nghe vào trong tai, thật cảm giác khó chịu. 90 năm không tới, Trương Đào thật giống không ý thức được vấn đề này. Lại lần nữa nhìn về phía những kia oanh kích giới bích cường giả. Than thở, 6 cái, Mệnh Vương tên kia cũng ở trong đó. 4 phía cũng không có thiếu cường giả chân vương đang ngủ đông. Thương Miêu còn dẫn đi rồi 1 cái. Bằng không. Hơn nữa Long Biến Thiên Đế, hôm nay hội tụ cường giả, nhiều dọa người, này còn không tính công vũ tử cùng chính hắn. Trương Đào lẩm bẩm nói, có chút phiền phức a, 1 đối 6, e sợ quá sức. Này vừa nói, Long Biến Thiên Đế cơ thể hơi chấn động, Vương Nhược Băng cảm nhận được phụ thân chấn động, không do nhìn về phía phụ thân. Chỉ thấy Long Biến Thiên Đế ánh mắt sâu sắc đáng sợ. Sâu sắc nhìn Trương Đào. Nhân gian giới nhân hoàng. Là nói khoác sao? 1 đối 6. Phải biết, này 6 vị. Tuy rằng có người thương thế không có khỏi hẳn. Có thể Thường Dung những thiên đế cổ lão này. Thực lực đều là mạnh mẽ đến đáng sợ. Dù cho hắn, cũng không dám nói 1 chọi 2 thắng được. Người trẻ tuổi trước mắt này, dựa vào cái gì dám nói lời này? Là, người trẻ tuổi, 100 tuổi cũng chưa tới. Không phải người trẻ tuổi là cái gì? Trương Đào lẩm bẩm một tiếng, tiếp nhìn về phía hắn, cười nói, đế tôn, nghĩ bán cái nhân tình sao? Con gái ngươi ta nhìn còn có thể sống một ít năm. Đế tôn một chết, thời loạn lạc này, có thể sống sót sao? Trương Mỗ bất tài, bảo hộ một, hai, vẫn là có thể làm được. Long Biến Thiên Đế sắc mặt thay đổi. Vương Nhược Băng nắm chặt phụ thân tay, lắc đầu, không muốn, nàng không muốn để cho phụ thân ở tuổi già thời khắc. Tiếp tục đánh nhau rồi. P.S. Tranh thủ canh tư trả nợ. 12 giờ không có không cần chờ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.